siêu cấp tội phạm, chương 110, lời khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Bách thú đế quốc Vương gia là cơ giáp chiến thần thế gia, mỗi một đời gia chủ của họ đều là cơ giáp chiến thần, bảo vệ bách thú đế quốc. Trong phòng huấn luyện của bách thú đế quốc Vương gia lúc này, một cô gái 16 tuổi đáng yêu để tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy ngắn hình hoạt hình ngồi trên sofa, hai chân đung đưa qua lại nghiêm túc xem chương trình về thiên hạ đệ nhị trong cơ giáp đế quốc. Cô gái này chính là con gái nhỏ của chiến thần Vương gia. Vương Hân Nhi, từ 6 tuổi Vương Hân Nhi đã thể hiện thiên phú hơn người về điều khiển người máy kiểm tra tốc độ tay mỗi phút hơn 1.000 lần. Vương Hân Nhi còn có một bí mật mà chỉ rất ít người trong gia tộc mới biết. Hai mắt của cô không như người bình thường, có động thái thị thực đáng sợ. Động thái thị thực vẫn luôn được gọi là ân huệ của thần tiên, Vương Hân Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng trang phục của những người ngồi trong tàu hỏa đi qua với tốc độ nhanh. Điều này với người bình thường thì cũng chẳng ích gì, nhưng với những người lái người máy theo đuổi cực hạn thì động thái thị lực có thể nâng cao gấp đôi trở lên khả năng chiến đấu. Do đó Vương Hân Nhi đã được gia tộc bồi dưỡng có bài bản đã 10 năm nay. Hiện giờ trong những người trẻ tuổi thì không ai có thể đọ lại Vương Hân Nhi về năng lực điều khiển người máy. Cô bé xếp hạng nhất trong những thiếu nam thiếu nữ từ 20 tuổi trở xuống của Bách Thú Đế Quốc, ngay cả với quân đội chính quy, khi một đối một thì Vương Hân Nhi cũng có thể dễ dàng kích bại họ. Vương Hân Nhi cũng thích chơi. Cơ giáp đế quốc tên trong trò chơi là Lưu Ly Kinh Thiên, chiến tích thắng 7.997 trận, thua 6 trận. Hơn nữa 6 trận thua là từ 2 năm trước rồi, Lưu Ly Kinh Thiên đã liên tục 2 năm liền chưa từng thua trong các trận chiến ở phòng cao cấp. Cô không điều khiển người máy cận chiến mà là loại bắn tỉa. Trong cơ giáp đế quốc dựa vào tốc độ phản ứng kinh người cộng với động thái thị thực nắm bắt được hành động của đối thủ và kinh nghiệm tác chiến phong phú, Lưu Ly Kinh Thiên được xưng tụng là nữ súng thần của phòng cao cấp, đối thủ thú vị thật, ha ha. Vương Hân Nhi xem xong một loạt chương trình thiên hạ đệ nhị nói. Thế nào nha đầu, chị định tỉ thí với những kẻ tầm thường này à? Hắn xuất kiếm quá nhiều sơ hở, cùng lắm chỉ là trình độ phổ thông của phòng cao cấp, chị đánh quá dễ dàng, có lẽ em một chiêu là xử được hắn. Thiên hạ đệ nhị cũng chỉ oai phong được ở phòng trung cấp mà thôi. Ngô Tiểu Man ngồi sofa bên cạnh nói. Ngô Tiểu Man, 15 tuổi, tóc ngắn, một Lolita đáng yêu, rất thích các trò đùa quái đản, là tiểu công chúa cả hoàng tộc Bách Thú Đế Quốc, khả năng lái người máy cũng không thể coi thường. Tuy vẫn chưa thi triển thành thạo hoàng cấp cửu trạm của hoàng tộc Bách Thú Đế Quốc nhưng cũng rất ít địch thủ. Ngô Tiểu Man và Vương Hân Nhi là hai chị em, cũng là học sinh học viện Thú Vương Bách Thú Đế Quốc, hai người được gọi là Thú Vương Song Kiều. Tiểu Man, chị dám cá nếu em đấu với hắn thì chắc chắn người thua là em. Hà hà, cái người gọi là thiên hạ đệ nhị này rất mạnh, dù là chị cũng không chắc chắn sẽ thắng hắn. Em hãy chú ý chiêu thức mỗi trận của hắn chỉ một chiêu, chiêu thức quân dụng phổ thông nhất, đâm thẳng. Nhưng chỉ một chiêu đó đã liên tiếp kích bại hơn 60 đối thủ, đồng thời mỗi lần đều đánh trúng chỗ hiểm của đối phương, dù là thời cơ tấn công hay góc độ công kích đều rất chuẩn xác. Góc truyện audio.com cũng có nghĩa người chơi thiên hạ đệ nhị này có thể nhìn thấy nhược điểm của đối thủ vào khoảnh khắc họ tấn công mình. Điểm đáng sợ nhất của hắn không phải tốc độ tay mà là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu tìm được nhược điểm của đối thủ trong không phẩy mấy giây. Tuy khả năng thao tác hiện giờ của hắn bình thường nhưng ý thức chiến đấu tìm ra nhược điểm đối thủ trong khoảnh khắc tấn công tuyệt đối là thần cấp. Vương Hân Nhi ngậm kẹo mút nói. Vậy sao, Vương Nha đầu, chị có nhận ra đó là nick của ai không? Lẽ nào thao tác của hắn còn lợi hại hơn cả anh trai em? Tuyệt đối không thể, cái tay thiên hạ đệ nhất này quá ngông cuồng rồi. Ngô Tiểu Man nói, cô bé nghĩ Vương Hân Nhi đã đánh giá cao thiên hạ đệ nhị như vậy thì hắn không thể là kẻ vô danh. Anh trai Ngõ Tiểu Man là Ngô Địch, là đại hoàng tử Bách Thú Đế Quốc, năng lực điều khiển người máy cũng như cái tên, có thể gọi là vô địch. Thiên hạ đệ nhị không thể đánh bại được anh trai em, Thiên Long Liên Bang Chiến Thần Hiên Viên Chiến Thiên có thể có khả năng này, nhưng hắn sẽ không nhàm chán đến mức tạo ra nick này để ngược đãi bọn gà. Có sở thích này chỉ có thể là bọn thanh niên, trong 4 ngôi sao mới nổi của Thiên Long Liên Bang, Mộ Dung Nguyền giống chị, dùng người máy loại bắn tỉa, 3 người còn lại tuy chưa đấu với họ nhưng chị đều xem các trận đấu của họ, thói quen của thiên hạ đệ nhị không giống họ, thật là khó đoán. Vương Hân Nhi nghĩ một lúc rồi nói. Vương Hân Nhi có chút ái mộ anh trai Ngô Địch của Ngô Tiểu Man, nhưng vì thiếu nữ ngượng ngùng nên vẫn chưa nói ra. Vương Hân Nhi chú ý tới chữ ký của thiên hạ đệ nhị. Ta là đệ nhị, thiên hạ có đệ nhất không? Cô có chút bực mình, ngữ khí ngông cuồng thật, để tôi chấm dứt bước chân chiến thắng của anh. Hy vọng anh vẫn còn che giấu chút khả năng bắn tỉa. Nghĩ đến đây Vương Hân Nhi đăng nhập vào cơ giáp đế quốc khiêu chiến thiên hạ đệ nhị, thời gian là 2 ngày sau. Thiên hạ đệ nhị, dám đấu với tôi một trận không? tôi sẽ cho anh biết thực lực của tay súng bắn tỉa mạnh nhất Bách Thú Đế Quốc. Thực lực của anh tuy không tồi nhưng cũng chỉ ngông cuồng được ở trung cấp, đến phòng cao cấp sẽ có rất nhiều người đánh bại được anh. Tôi chính là một trong số đó. Thiên Long Liên Bang, Học viện Quân sự bắt đầu, trong phòng ngủ đơn giản cao cấp của Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi vừa hoàn thành bài tập đâm thẳng 150 giờ. Kèng, chiến sĩ cơ giáp Lưu Ly Kinh Thiên phòng cao cấp Bách Thú Đế Quốc gửi thư khiêu chiến, có trả lời không? Lâm Phi mấy ngày nay không vào phòng giao chiến giữa hai nước trong cơ giáp đế quốc, khi nhận được thư khiêu chiến, nhìn số liệu thống kê về Lưu Ly Kinh Thiên, 7.997 trận thắng, 6 bại, giới tính lại là nữ, xem ra là tay bắn tỉa thực lực cường hãn. Cỏ bé đã tới khiêu chiến thì đại gia đây sẽ cho bé toại nguyện, tôi sẽ cho cô một trận đấu khó quên. Đây là đối thủ có tỷ lệ thắng cao nhất mà Lâm Phi gặp trong cơ giáp đế quốc. Lâm Phi trả lời thư đồng ý nhận khiêu chiến. Xem tại truyện VN, đinh đong, đặt trước thành công. Thiên Hạ Đệ Nhất và Lưu Ly Kinh Thiên sẽ tỉ thí ở phòng 009 cao cấp vào lúc 9 giờ 2 ngày sau. Mời hai vị đăng nhập đúng giờ. Sau đó Lâm Phi rời khỏi khoang trò chơi, khởi động quần áo trọng lực, bắt đầu bài tập thể lực hàng ngày. Khách chương.